Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1590, muốn làm cha. Tử Kim thử trở lại Cửu Tinh Tiên Vương độ cao, đây cũng là nó đỉnh phong tu vi, người đây coi như là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo hay là hỏi, ra ăn cấm địa một loại đại dược, có thể cực đại tăng trưởng thọ nguyên. Nhưng tác dụng phụ chính là tu vi sẽ bị phong ấn, đến từng bước một giải khai, Tử Kim thử nói ra. Thế là gia liền dứt khoát ngủ say mấy trăm vạn năm, lưu đến một thế này đến bồi bạn tiểu tử ngươi trưởng thành. Thế nào, gia đủ ý tứ a? Rõ ràng là bị thiên tôn phong ấn, tại một thế này mới thức tỉnh, nhất định phải nói đến nghiêu bức như vậy. Quả nhiên con chuột này yêu khoác lác mau bệnh là không đổi được. Lúc trước, Lão Đinh cũng là tiên tôn sao? Thạch Hạo hỏi, không có chuyện, hắn nào có lợi hại như vậy? Gia thường xuyên bắt lấy hắn đánh. Tử Kim thử rất là ngạo nghễ nói. Thạch Hạo nhìn nó một chút, không nói gì. Tử Kim thử gấp, cược thề nói, gia không có nói sai. Lúc trước thực sự tùy tiện ngược tiểu tử kia. Coi như ngươi nói là thật, vậy ngươi xem nhìn, người ta hiện tại là tiên tôn, ngươi đây, Thạch Hạo không chút lưu tình đả kích nói. Tử Kim thử lập tức ỉu xìu, chơi lấy móng vuốt không nói lời nào. Thạch Hạo cười một tiếng, tiến nhập trong cấm địa, hắn lại tới. Thạch Hạo có loại cảm giác muốn ói, hắn mới sống hơn 200 năm a. Lại có hơn phân nửa thời gian đợi ở chỗ này, thật sự là quá nhàm chán. Lần này, thay cái góc độ đi vào, trước kia luôn luôn đi một dạng lộ tuyến, đó là bởi vì an toàn. Dù sao đi qua một lần, cấm địa lại rất ít sẽ phát sinh biến hóa, vậy dĩ nhiên tương đối an toàn. Nhưng lần này, Thạch Hạo mục tiêu hay là thu hoạch đại dược, cho nên hắn muốn đi khu vực khác nhau. Bằng không, thu hồi khẳng định sẽ rất nhỏ mọn. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về cấm địa chỗ sâu đi. Khu vực bên ngoài mà nói, dù là không có tiên tôn mặc hắn chọn lựa, có thể để cho hắn sử dụng tiên dược cũng sẽ không có bao nhiêu. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới tiên vương thi hóa thành hỏa diễm sơn chỗ. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, trực tiếp leo núi. Đây là một vị cửu tinh tiên vương thi thể biến thành. Nói không chừng còn ngưng tụ ra thiên địa luân. Thực lực tuyệt đối đáng sợ. Nhưng đến một lần người đã chết rồi. Thứ hai Thạch Hạo cũng tương đương với tu gia tam hoàn thiên địa luân siêu cấp tiên vương. Làm sao lại e ngại đâu. Hỏa diễm đốt tới. Hắn lông tóc không thương. So với cây cỏ kia đối với hỏa diễm quy tắc cảm ngộ. Nơi này hỏa diễm chi uy đơn giản yếu phát nổ. Đây là đương nhiên, cây cỏ kia nắm giữ thế nhưng là hỏa chi bản nguyên. Thạch Hạo vốn định tham khảo một chút, nhưng là nơi này hỏa diễm quy tắc nhưng căn bản không có giá trị có thể nói. Tốt a, Thạch Hạo đi qua hỏa diễm sơn, hướng về nơi xa nhìn lại. Hắn hiện tại thị lực vô cùng kinh người. Vô tận khoảng cách bị hắn rút ngắn, hết thảy chi tiết đều là rõ rõ ràng ràng, nhưng là khắp nơi đều là tràn ngập sát cơ hoang vu. Đại dược, ha ha, Thạch Hạo nhanh chân mà đi, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, một cái con rết liền từ trong kẽ đất chui ra, thuận chân của hắn liền leo lên, sau đó há mồm liền muốn cắn hắn. Chở ngươi đoạn đường cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn vong ân phụ nghĩa? Thạch Hạo cười nói, sau đó khe khẽ rung lên quần áo, đem con rết này trấn thành huyết vụ. Đừng nhìn nó cơ hồ không có chiến lực, nhưng là nó răng lại là vô cùng sắc bén, hoàn toàn xé thành mở tiên vương phòng ngự, mà độc tố càng là đáng sợ, trong nháy mắt liền có thể để một vị tiên vương hóa thành nước mù. Cho nên nơi này từng bước đều là cất giấu nguy cơ, ngàn vạn không thể khinh thường. Thạch Hạo bản thân liền là một cái thế giới, cho nên bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ đều là không có khả năng giấu giếm được hắn thần giác. Nhìn qua nhàn nhã, tùy ý, lại so bất luận kẻ nào toàn bộ tinh thần đề phòng còn muốn quan sát đến cẩn thận. Cấm địa, một mảnh hoang vu, đi đến nửa ngày cảnh vật cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì. Hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng để cho người ta nổi điên. Còn tốt, Thạch Hạo còn có ba nữ tương bồi, đi tại nguy hiểm khu vực. Ba nữ đương nhiên là đợi tại trong tiên cư, mà các loại Thạch Hạo nhàm chán, lại xác định an toàn đằng sau, liền sẽ để ba nữ đi ra. Mọi người trò chuyện, chơi đùa trò chơi loại hình, tuyệt không sẽ nhàm chán. Nhoáng một cái, bọn hắn ngay ở chỗ này chờ đợi nửa năm. Người xấu, ta rất muốn có, Tô Mạn Mạn đột nhiên nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ. Cái gì có rồi? Ngươi có cái gì? Thần bí như vậy làm gì? Có cái gì lấy ra nhìn xem nha. Gặp Thạch Hạo một mặt mờ mịt, Tô Mạn Mạn nhịn không được đập hắn một chút. Ta có thai, ngươi muốn làm cha? Cái gì? Thạch Hạo nhảy cẫng lên, bởi vì quá kích động, lần này hắn là toàn lực bộc phát, vọt thẳng đến người ảnh cũng bị mất. Thế nào? Ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di đều là từ đằng xa tới. Một mặt kỳ quái, Thạch Hạo làm sao đột nhiên liền nhảy lên ngay? Ha ha, tiểu Thạch đầu muốn làm cha. Tử Kim Thử ở một bên nói ra, nó hiện tại thế nhưng là cửu tinh tiên vương, mà lại khả năng ngưng tụ ra thiên địa luân. Cho nên, dù là Tô Mạn Mạn vừa rồi đem thanh âm ép tới rất thấp, hay là để nó nghe được, hai nữ nghe chút, lập tức liền lộ ra vui mừng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Chúng ta Thạch gia rốt cục muốn sinh con trai. Hai nữ đều là thay Tô Mạn Mạn vui vẻ. Mà Tô Mạn Mạn mang bầu hài tử, nói rõ cái gì? Thạch Hạo không có vấn đề à? Cho nên các nàng cũng sẽ mang thai hài tử. Chuyện sớm hay muộn, Tô Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười ngọt ngào. Mặc dù nàng nói giống như có, trên thực tế nàng đã xác định. Bành, Thạch Hạo bay xuống tới. Hắn một cái bước ra vọt tới Tô Mạn Mạn trước người, nắm lấy cánh tay của nàng. Ngươi thực sự có rồi? Thật. Tô Mạn Mạn cười, biết Thạch Hạo chỉ là quá kích động mới có thể như cái đồ đần giống như không ngừng mà xác nhận. Thạch Hạo cười ha ha, sau đó một tay lấy Tô Mạn Mạn ôm vào trong ngực. Ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Chúc mừng ngươi a, sau này sẽ là đại thạch đầu. Tô Mạn Mạn cười nói. Ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di cũng là mỉm cười, nhưng nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt lại dẫn dị dạng, tựa hồ muốn nói Tô Mạn Mạn đã mang bầu, vậy kế tiếp ngươi hẳn là tại trên người chúng ta nhiều hơn cày cấy, lớn mạnh Thạch gia nhân khẩu. Thạch Hạo quyết định trở về, trước đó không quan trọng, nhưng bây giờ mà nói, Tô Mạn Mạn đang có mang, vậy dĩ nhiên là không qua loa được, cần tỉ mỉ hộ lý. Vì nghênh đón đầu một đứa bé xuất thế, Thạch Hạo đương nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn rời đi, ra cấm địa đằng sau, trực tiếp chọn tuyến đường đi Huyễn Hải Tiên Vực. Khi Tô Mạn Mạn mang thai tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều là sôi trào, một mảnh vui mừng hớn hở. Huyễn Hải Tiên Vương càng là tự mình xuất động, khắp thiên hạ chạy cho nữ nhi tìm kiếm ăn thai dưỡng sinh bảo vật. Thời gian ngay tại trong dạng không khí này từng ngày đi qua, Tô Mạn Mạn bụng cũng càng ngày càng lớn. Hiện tại toàn bộ quần tinh chi đỉnh thảo luận đến nhiều nhất chính là Tô Mạn Mạn sẽ sinh cái nam hài hay là nữ hài, mà hẳn là lấy cái gì danh tự. Lấy Thạch Hạo năng lực, nhưng thật ra là có thể nhìn thấu Tô Mạn Mạn thân thể. Sớm biết nàng nghi ngờ chính là nam hài hay là nữ hài, nhưng là đây không phải ít đi rất nhiều niềm vui thú sao? Hắn không vội, đợi cho dưa chín cuống rụng, tự nhiên là sẽ biết. Hắn chờ đợi thời điểm đó kinh hỉ. Thạch thiếu, cửu diễm nhất mạch cầu kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.